Giam cầm cô dâu không an phận. Chương 60, chưa có Diễm Phúc làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu An Ngữ cầm tờ kết quả khám bệnh trên tay bước đi trong thẫn thờ. Lời bác sĩ nói giống như một cuốn băng ghi âm gần như phát đi phát lại trong đầu cô. Trước đây cô từng uống thuốc ngủ quá liều phải không? Tình trạng sức khỏe của cô không được khả quan, nếu muốn có thai cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ là sai lầm trong quá khứ thôi mà, cớ sao lại dai dẳng mãi đến tận bây giờ. Triệu An Ngữ suy sụp chạy nhanh ra một góc vắng vẻ ôm mặt khóc, tuy bác sĩ không nói rõ ràng sau này cô có khả năng mang thai hay không. Nhưng cô hiểu bằng phương pháp thông thường e rằng là điều không thể. Có những người 5 năm, 10 năm cũng có thể dành cả đời trên hành trình tìm con vẫn không thể có đứa nhỏ thuộc về mình. Cô rất sợ bản thân mình nằm trong số đó, sinh con là thiên chức của người phụ nữ, nếu như không thể thì phải làm sao đây. Còn Bạch Tĩnh Xuyên nữa, anh mong muốn có con như vậy mà, sao cô lỡ lòng để nhà họ Bạch không có người nối dõi. Hạnh phúc chưa được bao lâu, cứ ngỡ rằng sóng gió đã qua, vậy mà mọi chuyện lại chẳng được như ý. Triệu An Ngữ chẳng nhớ được mình đã ở trong bệnh viện bao lâu. Cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, cô không còn hứng thú làm bất kỳ một cái gì hết. Chỉ muốn tìm kiếm chút an ủi từ nơi Bạch Tĩnh Xuyên. Suy nghĩ là vậy, nhưng khi về tới nhà cô lại không có dũng khí bước vào. Cô sợ lời quan tâm dịu dàng của anh sẽ làm mình không kìm được nước mắt. Triệu An Ngữ quay lưng rời đi, chưa được mấy bước phía sau liền có giọng nói cất lên gọi cô. Cô Triệu. Cô dừng bước đứng lại, Lục Trị trên tay ôm một chồng tài liệu gì đó đi tới. Cậu ở đây à? Triệu An Ngữ cố gắng tỏ ra như bình thường, hơi cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe nói. Tư lệnh bảo tôi về lấy đồ, giờ tôi đi ngay đây, cô cần gì không? Nghe Lục Trị nói, Triệu An Ngữ tức khắc thở phào thì ra anh không có nhà, cô khẽ lắc đầu trả lời. Tôi không, cậu mau đi đi, Lục Trị thấy vậy liền cúi cào Triệu An Ngữ. Sau đó ngồi lên xe lái đi. Cô hơi ngoái đầu nhìn theo xe Lục Trị, rồi lại nhìn về phía tổ ấm của mình thở ra một hơi nặng nề cất bước vào nhà. Từng loạt chuông vang lên, Triệu An Ngữ chẳng mảy may ngó ngàng, thần sắc u uất ngồi cuộn người trên giường, có lẽ là nhân viên gọi tới, cũng có lẽ là đối tác, nhưng cô nào có tâm trạng để nghe. Nếu trên đời này việc gì cũng có chọn lựa thì tốt, cô nguyện đánh đổi ước mơ. Danh vọng để đổi lấy đứa nhỏ thuộc về cô và anh. Bên ngoài sắc trời chuyển từ sáng sang sẫm tối, Triệu An Ngữ bị tiếng còi xe cơ động làm cho bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 5 giờ chiều, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn chồng cô sắp về nhà rồi. Triệu An Ngữ vội vàng xuống giường, đi vào nhà tắm dùng nước lạnh hắt lên mặt mình, nhìn vào trong gương tập cười sao cho tự nhiên nhất, rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cô nấu ăn không ngon, cũng chưa từng xuống bếp nấu cho Bạch Tĩnh Xuyên ăn, hàng ngày đều là anh chăm sóc cô, hôm nay cô muốn vì anh mà chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Nhưng Triệu An Ngữ nhận ra mình không chỉ nấu ăn không ngon, còn biết làm rất ít món ăn, ngoài thịt rang cùng trứng rán ra còn lại có tỉ mẩn xem hướng dẫn cũng không làm ra hương vị ăn được. Người khác mù đường, mù màu còn cô chính là mù gia vị, món thì cho nhạt món thì cho mặn. Cuối cùng chỉ dám mang 3 món bản thân tự tin nhất đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tĩnh Xuyên về tới nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp, nhẹ bước chân đi tới. Nhìn cô vợ nhỏ của mình nóng ngóng dọn cơm liền tựa người vào cửa dịu dàng ngắm nghía. Cho đến khi bị Triệu An Ngữ phát hiện mới nở nụ cười nói. Em về từ bao giờ vậy? Vất cả cho em rồi. Trên bàn có 2 món mặn cùng 1 bát canh. Trông không được ngon mắt lắm. Nhưng Bạch Tĩnh Xuyên lại rất muốn được thưởng thức, chẳng cần rửa tay hay thay đồ lập tức ngồi xuống bàn. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm, Triệu An Ngữ nhắc nhở. Anh đói bụng quá, ăn xong rồi tắm. Bạch Tĩnh Xuyên kéo tay Triệu An Ngữ ngồi xuống cạnh mình, tay cầm muỗng xúc cơm vào bát sau đó liên tục động đũa gắp thức ăn đưa lên miệng. Có khó ăn lắm không? Triệu An Ngữ nhìn anh ăn một cách ngon miệng, nghi hoặc hỏi. Ngon lắm, Bạch Tĩnh Xuyên híp mắt cười lắc đầu. Bởi đây là đồ cô nấu cho nên chỉ là đờ ĩa trứng rán đơn giản thôi. Trong mắt anh còn ngon hơn cả sơn hào hải vị. Anh lại làm em kiêu ngạo rồi. Hai mắt Triệu An Ngữ phủ tầng hơi nước mỏng, chỉ chờ cục mi là nước mắt sẽ lăn dài trên gò má. Bạch Tĩnh Xuyên thấy cô khóc liền đặt đũa xuống, dùng phần tay áo sạch sẽ khẽ lau những giọt nước mắt chân quý. Sao lại mau nước mắt như vậy? Kiêu ngạo thì đã sao? Em mang dáng vẻ nào anh cũng đều thích. Anh càng ra sức an ủi, Triệu An Ngữ càng không kìm được mà khóc lớn, đem yêu thương không thể giải bày chuyển thành nước mắt. Bạch Kính Xuyên lau không kịp, quyết định dùng đôi môi mình hôn lên mắt cô, rồi một đường di chuyển xuống bờ môi non mềm, dùng cách thức ngọt ngào nhất dỗ dành cô. Cuối cùng Triệu An Ngữ cũng ngừng khóc, cánh môi run rẩy hòa quyện theo nụ hôn của anh, hai người từ đơn thuần dây dưa chuyển thành khao khát đối phương. Bạch Kính Xuyên ôm ngang người Triệu An Ngữ gấp gáp đi về phòng ngủ, sau một hồi trêu đùa, bàn tay nóng bỏng thành thạo chút bỏ quần áo trên người cô. Sinh con cho anh nhé, đôi mắt Bạch Kính Xuyên dạo rực ghé sát tay Triệu An Ngữ thì thầm. Cả người Triệu An Ngữ phút chốc trở nên cứng đờ, sự nhiệt tình vừa rồi chóng váng tan biến, cô trốn tránh đẩy anh ra kéo chăn che phủ lên cơ thể lõa lồ của mình. Bạch Kính Xuyên mất mát nhìn cô một cách đầy khó hiểu, cánh tay vươn tới nắm lấy tay cô. Ngữ Ngữ, Kính Xuyên em hơi mệt, hàm răng Triệu An Ngữ cắn chặt vành môi, mệt mỏi nói. Bạch Kính Xuyên cho rằng Triệu An Ngữ đang từ chối sinh con cho mình, gương mặt buồn bã xuống giường đi vào nhà tắm. Bên tai Triệu An Ngữ truyền tới tiếng nước chảy, lòng cô đầy rẫy những tâm sự ngổn ngang, nhích người ra đầu thành giường cúi người nhặt quần áo mặc lên người, đi tới đứng trước cửa nhà tắm. Bàn tay giơ lên định đẩy cửa rồi lại ngập ngừng buông thõng, cô phải làm sao đây? Bạch Kính Xuyên dùng nước lạnh hạ hỏa, lúc mở cửa ra ngoài không ngờ lại thấy Triệu An Ngữ đứng trước cửa, không rõ cô đã ở đây từ khi nào. Sắc mặt không được tốt cho lắm, em vẫn còn trẻ là do anh nóng vội rồi, để vài năm nữa rồi có. Bạch Kính Xuyên xoa đầu cô thanh âm trầm thấp nói, Kính Xuyên em xin lỗi. Triệu An Ngữ nghiêng người tựa vào ngực anh, hai tay siết chặt eo anh như thể sợ sẽ không còn cơ hội ôm anh như thế này nữa. Bạch Kính Xuyên thở dài, ôm Triệu An Ngữ lên đi về giường đặt cô ngồi lên đùi mình. Ngốc ạ, em có lỗi gì đâu, là do bản thân anh không đủ năng lực, có biết bao nhiêu cơ hội vẫn không thể nào làm cô mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra anh vẫn chưa có diễm phúc làm cha, thôi thì hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào. Hưởng thụ thế giới riêng của cả hai vài năm nữa cũng tốt, với anh có cô là đủ rồi. Triệu An Ngữ tì cầm lên vai Bạch Kính Xuyên, ánh mắt mơ hồ nhìn bức tường trắng đơn điệu, không biết nên mở lời với anh thế nào. Cách chương.